Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 458. Góc truyện audio.com. Chương 458. Mối quan hệ huyết thống của cô và nó mặc dù đến muộn nhưng Kiều Bích Ngọc vẫn đến công ty một chuyến. Đồng nghiệp trong công ty nhìn thấy cô bằng ánh mắt không tốt. Suốt ngày xin nghỉ đến trễ. Nhưng giám đốc vẫn cười nịnh nọt. Vừa hay cậu cả Lục cũng ở trong công ty. Gọi cô vào văn phòng. Kiều Bích Ngọc vừa vào cửa. Cậu cả Lục đã nói chuyện công việc với cô ngay. Bích Ngọc, gần nhất có một vài cơ quan muốn hợp tác với chúng ta. Là một vài hạng mục viện trợ nông thôn ở những ngôi làng miền núi. Những nông sản như cảm hoặc lê muốn được bán thông qua mô hình bán hàng trực tuyến. Như thế sẽ giúp nông dân tăng tiền lời. Thế nên tôi muốn phái cô làm phát sóng trực tiếp. Kiều Bích Ngọc hơi ngạc nhiên. Chèn vào lời nói của anh ra. Anh Lục, tôi có lẽ không thích hợp đâu. Những hạng mục này lấy công ích là chủ. Công ty không lấy trích phần trăm của bọn họ. Coi như làm việc thiện. Tất nhiên nếu có thể trợ giúp công ty nâng cao đánh tiếng. Trong ngành sản xuất thì cũng xem như là một công đôi việc. Cậu cả Lục không hố là người nghiện công việc. Mang sự tình nói hết một mạch. Cố gắng thuyết phục cô. Mấy hôm trước không phải cô cùng Cao Minh tham gia buổi tiệc tối từ thiện à, tôi đã thấy rồi. Vài vị trong giới từ thiện đề cử cô làm chủ tịch hội từ thiện. Tuy rằng tính chất công tác không giống nhau. Nhưng đây cũng là một phần việc từ thiện. Còn có hạng mục mới của IPMG, triển lãm Kim Cương Nam Phi tôi cũng dự định phái cô đi. Qua bên kia cô có thể học hỏi thêm rất nhiều kiến thức. Hoàn cảnh mới có thể cho cô nhiều trải nghiệm sinh hoạt khác nhau. Sắc mặt Kiều Bích Ngọc có chút khó xử. Anh Lục, tôi có thể phải bỏ công việc này. Rõ ràng là chuyện Quách Cao Minh thấy cô gọi điện thoại xin từ chức. Cậu cả Lục còn chưa biết. Lục Khánh Phong nhíu mày. Nhà họ Quách không đồng ý cho cô xuất đầu lộ diện xét anh ta tất nhiên cũng biết quy củ của nhà giàu quyền thế nhưng nề nếp gia đình của nhà họ Lục anh. Ta tiến bộ, khinh thường việc giam cầm phụ nữ ở nhà sinh con làm chuyện nhà. Anh ta còn muốn phái Kiều Bích Ngọc đi làm vài hạng mục mới. Có thể giúp cô mở mang kiến thức. Kiều Bích Ngọc xấu hổ cười. Nhún nhún vai. Tôi cảm thấy tôi cũng không thích hợp. Làm việc đúng giờ. Tôi không phải một người nhân viên làm tốt việc. Lục Khánh Phong đứng lên. Vỗ vỗ bả vai cô. Giảng giải cho cô. Không cần cứng nhắc. Như vậy, mỗi ngày làm việc đúng giờ ở trong công ty cũng không cần thiết. Cho dù là ngành sản xuất nào. Có thành tích là được. Nếu không nói về chuyện công việc thì yết tấu nói chuyện của Lục Khánh Phong cũng chậm lại. Anh ta lấy hồng trà mới thu hoạch từ trong ngăn tủ ra. Nghe em Tư nhà tôi nói. Cô rất thích uống hồng trà. Lục Khánh Phong tự mình pha trà. Động tác pha trà rửa chén rất chuyên nghiệp. Ông ngoại tôi thích uống hồng trà. Kiều, Bích Ngọc nhiễm thói quen của ông ngoại cô. Lục Khánh Phong rót cho cô một chén trà nhỏ nước vàng trong veo. Tùy ý nói chuyện nhà mình. Lúc đầu tôi là bị bắt uống hồng trà. Khi còn nhỏ mấy đứa nhỏ ở nhà tôi đều rất thích uống coca. Bố tôi đã nghĩ ra cách là cùng chúng tôi chơi trò chơi. Thua thì uống trà, thẳng mới có thể uống coca. Từ đấy tôi chẳng thắng được lần nào ha ha. Trong văn phòng đầy mùi trà. Kiều Bích Ngọc nhìn ý cười nhẹ nhàng trên mặt Lục Khánh Phong tự nhiên cảm thấy nếu chính mình có một người anh trai thì tốt quá. Tôi còn nghĩ rằng cô giống với em Tư Khánh Nam nhà tôi. Là con khỉ hoàng không thể ngồi yên một chỗ. Nếu cô từ chức rồi, cả ngày nhàn rỗi ở nhà, có phải rất nhàm chán không? Lục Khánh Phong đã nói đến những điều trong lòng cô lo lắng Kiều Bích Ngọc không nói gì. Lục Khánh Phong cũng không khuyên cô nữa. Dù sao cũng là việc của nhà họ Quách. Người ngoài cũng không tiện nhúng tay. Dù chúng ta là người một nhà, nhưng mọi việc vẫn phải xử lý theo phép công. Nếu cô đã muốn từ chức thì cũng phải chờ chúng tôi tìm được người thích hợp thay thế công việc hiện tại. Chắc khoảng một tháng cô mới có thể chính thức từ chức. Trong công ty, không có việc thì cô không cần làm việc đúng giờ. Kiều Bích Ngọc rầu rĩ gật đầu. Đã biết, Lục Khánh Phong thấy bộ dáng của cô không vui vẻ cho làm. Cười đề nghị, chắc là Cao Minh bận nhiều việc. Nếu cô rảnh rồi đến Hoàng cứ việc đi tìm em tư của tôi để giết thời gian. Nó cả ngày không làm gì rất nhàm chán. Kiều Bích Ngọc không đến tìm Lục Khánh Nam, trong công ty cũng không có chuyện gì. Chỉ cần chờ người đại diện mới đến nhận chức lại chuyển giao lần nữa. Vì thế cô lại trở về nhà họ Quách vô cùng áp lực đó. Mấy ngày nay Kiều Bích Ngọc rất an phân. Ngay cả cửa lớn của Uyến Như cũng không bước ra. Thời gian này cô giúp việc nhà trộm báo với cô. Cái chân bị thương của bác ba đã có. Kết quả chẩn đoán chính xác là gãy xương. Nhưng cũng không có nghiêm trọng như vậy. Bó thạch cao, đoán chừng phải 3 tháng mới có thể đi đường. Chẳng qua bác ba vẫn gào khóc thảm thiết ở trong phòng VIP của bệnh viện. Khóc lóc kể lể mình thảm cỡ nào. Hiện tại bác ba gặp ai cũng nói là do cô làm hại ông bị gãy xương. Còn chuyến lời nói không dám quay về nhà họ Quách nữa. Sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Kiều Bích Ngọc hoàn toàn không có ý muốn đi thăm bệnh. Ha ha, vừa lúc có thể thanh tĩnh một đoạn thời gian. Dù sao hiện tại cũng duy trì cục diện. Kiều Bích Ngọc cứ kiên quyết nói mình không có làm bà ta bị thương. Bác ba lại sống chết vẫn cứ khăng khăng là Kiều Bích Ngọc làm. Tuy rằng mọi chuyện còn chưa có kết luận, nhưng trong lòng mọi người mơ hồ đã có một chút thành kiến với Kiều Bích Ngọc. Một tuần này Quách Cao Minh đều ở nước ngoài. Lịch trình công tác của anh rất dày. Kiều Bích Ngọc ít khi chủ động gọi điện thoại cho anh. Thứ nhất là cô không thích quấy rầy người khác. Thứ hai cô không biết nên nói cái gì có thể là Kiều Bích Ngọc rất ngoan ngoãn. Dì Phương không đành lòng nhịn không được mà hỏi cô có muốn đi ra ngoài một chút hay không. Đừng để buồn bực không tốt. Nếu các người không nói tôi không giữ chuẩn mực của phụ nữ. Tôi luôn có chỗ muốn đi. Kiều Bích Ngọc có chút tự giễu. Cô nhận được một tin nhàn của Mạc Cảnh Sơn. Về Đường Tuấn Nghĩa, nếu cô còn nhớ tình bạn cũ, cứ tới nhà trọ của Đường Tuấn Nghĩa một chuyến. Có thể thấy được trong lòng Mạc Cảnh Sơn, gửi cái tin nhắn còn tức giận như vậy. Dĩ nhiên dì Phương cũng không nói gì với cô, chỉ là thấy cô gái như Kiều Bích Ngọc một mình lái xe ra ngoài. Tự hỏi có nên báo cáo hành trình của cô cho ông lão hay Quách Cao Minh biết hay không? Dì đi nói cho bọn họ biết, một người phụ nữ đã kết hôn như tôi một mình chạy đến nhà trọ của đàn ông độc thân. Gần đây Kiều Bích Ngọc quá phiền muộn. Cô tức mức ló đầu ra cửa sổ xe hô to với dì Phương. Lời lẽ phát tiết có vài phần ý tứ hàm sức. Cô thật sự rất chán ghét cái cảm giác bị người ta giám sát. Mất vị giác, Kiều Bích Ngọc nghe như thế rất giật mình. Đồng thời trong lòng cũng đấy lên lo lắng. Tôi cũng không rõ thân thể cậu ta bị cái gì. Cô cũng biết đó. Cái gì cậu ta cũng không chịu nói. Mạc Cảnh Sơn rất bất đắc dĩ. Nói xong, ông ta đẩy cô một phen. Mau đi vào xem cậu ta. Hiện tại cậu ta còn không cho tôi vào nhà. Cây cột, không biết có phải do đã quen với tiếng bước chân, hơi thở của cô hay không. Cơ hồ chỉ một giây sau khi cô bước chân vào cửa, Đường Tuấn Nghĩa đang ngồi trên sofa ngẩng đầu lên nhìn cô, khàn giọng mà gọi cô một tiếng. Cục cưng, Kiều Bích Ngọc vừa nghe tiếng của anh, nhất thời nhíu mày, có phải lại phát sốt hay không? Bởi vì khi còn bé Đường Tuấn Nghĩa đã bị mẹ kế ức hiếp. Thế chất anh rất dễ bị phát sốt. Anh cúi đầu. Không nói chuyện, Kiều Bích Ngọc chỉ ngồi ở bên người anh. Cho dù không có gần sát thân thể của anh, cũng có thể cảm giác được có một luồng nhiệt yếu ớt truyền ra từ cơ thể của anh. Cô thở dài. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, cậu phát sốt phải uống thuốc hạ sốt có biết hay không? Cô từng trải qua những ngày sốt cao mãi không lùi với anh, cô từng kiên nhẫn khuyên anh. Hung ác với anh, mảng anh, nhưng vẫn ở cùng anh. Kiều Bích Ngọc đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài nhờ Mạc Cảnh Sơn mua chút thuốc hạ sốt về. Lúc cô vừa mới đứng lên, Đường Tuấn Nghĩa lại đưa tay ra giữ cô lại. Bàn tay đã trắng nhợt của anh phi thường lạnh lẽo, gắt gao mà bắt lấy cổ tay của cô. Bỗng nhiên hốc mắt Kiều Bích Ngọc có chút nóng. Cô ngồi lại bên người anh, cản răng kiềm chế cảm xúc. Hỏi anh, cây cột, cậu phải nói thật với tôi. Lần trước cậu bị thương, có phải là do cậu tự mình làm hay không? Cô không muốn dùng từ tự mình hại mình. Tôi hỏi cậu phải nói thật cho tôi. Hai tay Kiều Bích Ngọc túm lấy bả vai anh mà lắc. Cô rất không có kiên nhẫn đối với anh. Cây cột, cậu phải nói cho tôi. Rốt cuộc sao lại thế này? Nói mau, giống như mỗi người đều hay nổi cáu với người mình thân thiết nhất. Bởi vì cho dù bạn đối với họ gay gắt cỡ nào đi chăng nữa, bạn cũng biết, người đó cũng sẽ không tức giận mà bỏ đi. Ụ cưng, tôi cảm thấy có chút nóng. Anh mở miệng chậm rì rì nói. Kiều Bích Ngọc mảng to vào gương mặt ốm yếu mà vẫn đẹp trai của anh. Cậu ngốc hả? Hiện tại cả người cậu cũng đã phát sốt. Đương nhiên sẽ cảm thấy rất nóng. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Sinh bệnh thì tự mình đi tìm thuốc uống. Mũi Kiều Bích Ngọc chua xót, hai tay ôm chặt thân thể gầy gò của anh, đầu dựa vào vai anh. Người này vẫn cứ như vậy, hoàn toàn không biết chăm sóc cho chính mình. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn chơi trò mất tích với tôi. Nếu cậu không nói thật cho tôi biết, cả đời này tôi sẽ không để tới cậu nữa. Đừng cho là tôi sẽ mềm lòng. Tôi nói được sẽ làm được. Không biết vì sao, cô hung hăng mảng. Rồi khóc, gần đây quá áp lực, cô cảm thấy chính mình sống rất không xong, rất mờ mịt, những người xung quanh cô sao lại thế này. Cô cảm thấy một mình anh vẫn sống rất tốt mà. Đôi mắt xanh thắm của Đường Tuấn Nghĩa ngẩn ra, thân thể gầy gò cứng ngắc, anh cảm giác được có chút ướt át của nước mắt thấm qua áo sơ mi của mình. Trong nháy mắt anh có chút luống cuống. Tôi không biết chính xác ngày đó xảy ra chuyện gì. Ngày trăng tròn đó, rất đau, thân thể đột ngột bị xé toạc ra. Cảm giác đó rất đau. Kiều Bích Ngọc khiếp sợ ngước đầu lên. Nhìn anh, dường như Đường Tuấn Nghĩa không muốn cô dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Anh rủ mắt xuống, giấu đi một nửa sự tình. Thực tế, cái loại đau tê tâm liệt phế này, thậm chí khiến cho anh muốn dùng cách tự mình hại mình để hoãn lại đau đớn. Hoặc là trực tiếp chết đi cho xong. Nói như vậy, anh chưa nói ra. Cục cưng, tôi muốn đi Italy một chuyến. Tiếng của anh rất nhẹ khàn khàn nhưng lại kiên định nói cho cô biết. Charlie, vì cái gì đột nhiên muốn đi Italy? Nháy mắt đại não Kiều Bích liên tưởng đến cái gì đó. Đường Tuấn Nghĩa rất thẳng thản với cô. Không biết, nhưng anh cảm thấy được. Anh hẳn là muốn đi Italy một chuyến. Chờ một chút, tôi cho cậu xem cái này. Kiều Bích Ngọc kích động mà lục lọi trong túi của mình. Cậu muốn đi Italy, nó cũng khiến cho tôi đi Italy. À, thật đúng là có tình có nghĩa. Kiều Bích Ngọc lấy đồng tiền cổ từ trong túi ra. Cây C01. Cậu xem, có phải cái này hay? Đường Tuấn Nghĩa liếc mắt nhìn đồng tiền cổ trong lòng bàn tay cô. Lại nhìn cô, trong ánh mắt rõ ràng có chút khó hiểu. Anh cầm lấy hai miếng đồng tiền cổ, cẩn thận đánh giá hoa văn phức tạp của nó. Là huy hiệu của gia tộc Tư Đặc La Tê. Strauss, nó hại cậu thành như vậy có phải không? Lập tức trong lòng Kiều Bích Ngọc cam phần sôi sục. Cô cái đồ đàn bà ngu xuẩn này. Nó rất tức giận, cậu không nghe được tiếng của nó sao? Kiều Bích Ngọc kinh ngạc, Đường Tuấn Nghĩa suy nghĩ, nhìn cô, sau đó lắc đầu, sao lại như vậy? Kiều Bích Ngọc thì thào tự nói, không có quan hệ huyết thống, không nghe được tiếng của tôi. Cách chương.